Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, Kim Châu chủ nhân. Kia Kim Châu không có bóng dáng, Giang Nam Nhứ lại là cùng Bạch Không Bỏ đối xem một cái. Hai người không hẹn mà cùng khiếp sợ lên, có thể tự Giang Nam Nhứ chỗ nhiếp đi vật phẩm, kia bên ngoài người tu vi tất nhiên cực cao. Giang Nam Nhứ tức khắc giận dữ, cùng Bạch Không Bỏ tự thủy mành bên trong chậm rãi mà ra. Lại thấy ở động phủ ở ngoài, đang có một người, người nọ nhìn như 35-6 tuổi tuổi tác. Tam lũ trường dâu, cực kỳ tiêu sái, người nọ thần thái tuấn tú. Kia Kim Châu lúc này đang ở này trong tay quay tròn xoay tròn, ngươi là người phương nào? Giang Nam Nhứ đang muốn nói chuyện, lại bị một bên Bạch Không Bỏ giành trước. Kia Bạch Không Bỏ ngôn ngữ bên trong không hề có đúng mực, nhưng thật ra cùng phía trước tính cách tương đồng, không có một tia thay đổi. Giang Nam Nhứ trắng liếc mắt một cái một bên Bạch Không Bỏ, lại là chỉnh đốn trang phục thi lễ, chậm rãi tiến lên, nói, không biết tiền bối như thế nào muốn nhiếp đi tiểu nữ tử Kim Châu, còn thỉnh trả lại tắc cái. Người nọ vốn là ngạo mạn, thấy Bạch Không Bỏ ngôn ngữ va chạm, vốn là khó chịu, lúc này đột nhiên thấy Giang Nam Nhứ như thế có lễ, nhưng thật ra lắp bắp kinh hãi. Chỉ thấy người nọ chậm rãi đánh giá Giang Nam Nhứ hai người, đột nhiên trong miệng phát ra tấm tắc thanh âm, nói, vốn tưởng rằng là người phương nào đem ta Mãng Ngưu chém giết, nguyên lai là ngươi cái tiểu nữ oa oa, cái này lại là thi tu, quả thực là không thể hiểu được. Người nọ chỉ là tùy ý vừa thấy, liền nhìn ra Giang Nam Nhứ hai người thân phận, như thế nào có thể không để Giang Nam Nhứ giật mình. Giang Nam Nhứ nhìn người nọ, chau mày, nàng lúc này đã lặng yên đem linh lực rót vào đến hai mắt bên trong. Chỉ là linh lực lọt vào trong tầm mắt, lại một chút nhìn không ra người nọ tu vi. Giang Nam Nhứ tức khắc kinh hãi, có chút không biết làm sao lên. Người nọ lại là lù lù bất động, hơi hơi mỉm cười, nói, tiểu nữ oa oa không biết lượng sức. Nói xong, cũng không thấy người nọ như thế nào động tác, liền có một cổ kình phong chạy như bay mà đến. Giang Nam Nhứ thấy kia kình phong thế đại, không dám ngạnh kháng, chỉ phải nghiêng người né qua. Chỉ là nàng thân mình một bên, người nọ lại đã là tới rồi trước mặt. Ngươi là như thế nào chém giết ta Mãng Ngưu? Người nọ ánh mắt chi gian đều có một tia sát khí, oán hận nói. Giang Nam Nhứ tâm tư chuyển động cực nhanh, tới rồi lúc này mới biết người nọ nguyên là vì Mãng thị huynh đệ mà đến. Chẳng qua, nghe người nọ khẩu khí, lại là cùng kia Mãng thị huynh đệ quan hệ không giống bình thường. Giang Nam Nhứ trong lòng âm thầm kêu khổ, chỉ phải nói, tiền bối chớ có nhiều lự, tiểu nữ tử cùng Mãng thị huynh đệ đều có thù hận, mới có thể đưa bọn họ chém giết. Người một cái nho nhỏ kim đan kỳ tu sĩ, như thế nào có như vậy pháp lực? Người nọ hiển nhiên là không tin, nói, lão phu hao phí không biết nhiều ít năm tháng, mới khó khăn lắm kết ra 5 viên thuộc tính Kim Châu, hôm nay lại bị ngươi lấy đi. Người nọ tuổi bất quá 35-6, lại trong miệng tự xưng lão phu, có vẻ cực kỳ quái dị. Bất quá, kia Mãng thị huynh đệ tự hồ với hắn mà nói cực kỳ quan trọng, bởi vậy mới có thể như vậy hung ác. Ngươi người này, đồ vật trả lại ngươi đó là, như thế nào còn như vậy ồn ào? Kia Bạch Không Bỏ lại là bằng không, tức khắc giận dữ, ngón tay thẳng tắp chỉ vào người nọ, trong miệng nói, tiểu Bạch, không thể lỗ mãng. Giang Nam Nhứ thấy hai người nói rằng co lên, vội vàng khuyên giải an ủi nói. Giang Nam Nhứ lời nói rơi xuống, liền đối với kia Bạch Không Bỏ liên tục sử ánh mắt. Bạch Không Bỏ thấy Giang Nam Nhứ làm mặt quỷ, lại không biết Giang Nam Nhứ ý tứ, không khỏi có chút kinh ngạc. Ha ha, tiểu nữ oa oa là muốn đi viện binh không thành? Người nọ đột nhiên cười ha ha lên, nói, chính là muốn đi tìm hắn. Nói xong, người nọ tự trong lòng ngực lấy ra một cái màu tím pháp cầu, hướng hai người trước người một đưa. Giang Nam Nhứ hướng kia pháp cầu chung vừa thấy, lại là âm thầm giật mình. Chỉ thấy kia pháp cầu bên trong đang có một người, chín đầu chen chúc, đúng là cùng nàng quan hệ phỉ thiển độc cô chín. Người nọ cười hắc hắc, nói, ta kia mãng nghiêu cùng này chín đầu trùng vì lân. Lão phu còn tưởng rằng là hắn từ giữa làm khó dễ. Liền trước tóm được tới. Ngoặc kép, hết chương.